Đế Bá, chương 5336, một đao kinh vạn cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao, trần đao, trường đao hẹp dài, hắn không có kinh thiên uy, cũng không có sát lục chi khí, một thanh trường đao, cả người nhạt cho, hắn tản mát ra nhàn nhạt sáng bóng cả người nhạt cho trường đao, làm cho một loại không nói được cảm giác. Nếu như ngươi lấy thiên nhãn mà xem, cái thanh này nhạt cho trường đao, tựa hồ nó là một khối. Không có bất kỳ đánh bóng nếu như nói, mọi người lần đầu thấy cái này thanh trường đao, vậy còn nói còn nghe được. Nhưng trước đó, tất cả mọi người tận mắt thấy, cái thanh này tiên binh vốn là tàn khuyết, không đầy đủ, bị Lý Thất Dạ rèn đúc bù đắp. Hiện tại xem ra, lại xem không ra bất kỳ vết tích, cũng nhìn không ra bất kỳ chỗ hồng, cả cây trường đao chính là chỗ này sao hoàn toàn tự nhiên, tựa hồ dài như vậy đao chính là bẩm thiên địa mà sinh. Cũng không phải là hậu thiên đúc thành đánh bóng đi ra ngoài. Như vậy một thanh trường đao, như vậy kỳ diệu, điều này làm cho trước đó xem qua người của nó, đều cảm thấy bất khả tư nghị. Trước mắt trường đao, đã không có vừa tiên binh cái bóng, tựa hồ, hắn đã hoàn toàn là mặt khác một thanh vũ khí, bẩm thiên địa mà sinh, nhận thiên kiếp mà động, đây là một thanh hoàn toàn mới tiên binh, một thanh độc nhất vô nhị tiên binh. Trường đao nhạt cho. Nếu như lấy thiên nhãn xem, vẫn có thể thấy thật nhỏ vô cùng đạo văn, điều này đầu thật nhỏ vô cùng đạo văn giống như là từng cái đại đạo áp xúc mà thành, tại tình huống như vậy dưới, tựa hồ là từ nghìn vạn đầu vô thượng đại đạo bị rèn luyện thành một thanh trường đao. Đây là cỡ nào chuyện bất khả tư nghị, thử hỏi một chút, trên đời ở giữa, lại có ai có thể ở thế giới này lấy nghìn vạn đầu vô thượng đại đạo rèn luyện thành một thanh vô thượng trường đao đây? Giờ này khắc này. Lý Thất Dạ tay cầm trường đao, rất tùy ý đong đưa một chút trường đao, hết sức tự nhiên, nhưng, chính là hắn rất tùy ý nắm trường đao thời gian, không có bất kỳ lăng mày tư thái lúc, trường đao cùng hắn một khối, vừa nhìn dưới, bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác được đây là người đao hợp nhất, vào giờ khắc này, đao tức là Lý Thất Dạ tức là đao. Quản chi hắn là tùy ý đong đưa một chút trường đao mà thôi, nhưng, như vậy tùy ý một động tác. Cũng đã là phân thiên địa, phân thanh trọc, trong chớp mắt này ở giữa, Lý Thất Dạ không cần tàn mát ra cái gì ngập trời vô địch khí tức, quản chi hắn lại tùy ý, quản chi hắn lại phổ thông, quản chi toàn thân hắn không nữa kinh người khí tức, hắn cũng là vị chúa tể kia hết thảy vật chất. Cái này cây trường đao phát ra nhàn nhạt sáng bóng, bao phủ Lý Thất Dạ, tại như vậy sáng bóng bao phủ dưới, cho dù thiên lôi địa hỏa làm sao oanh tạc. Đều không thể gây thương tổn được Lý Thất Dạ chút nào. Quản chi thiên kiếp bên trong kiếp điện thiên lôi điên cuồng mà vũ động, đều không đả thương được Lý Thất Dạ. Trong chớp mắt này ở giữa, Lý Thất Dạ chỉ là nhìn thiên kiếp liếc mắt, liền vùng xung quanh lông mày đều không hề nhíu một lần, trường đao trong tay tiện tay vung chém ra. Chém ra một đao, tất cả đều đoạn, vẻn vẹn chính là chỗ này sao bốn chữ. Tất cả đều đoạn, cái gì thiên kiếp, cái gì địa hỏa. Cái gì vô thượng thần uy, tại cái này chém ra một đao lúc, đều bị chém đứt, không còn một mảnh, cái này rất giống là rất lưỡi đao sắc bén cắt qua đậu hũ như nhau, không có chút nào trì trệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cường đại trở lại thiên kiếp, lại lực lượng kinh khủng, tại trường đao chém xuống một cái lúc, đều chẳng qua là đậu hũ vậy mềm nộn mà thôi, tất cả đều đoạn. Một đao chém rụng, thiên địa thanh minh, mới vừa mới kinh thiên động địa. Kinh khủng tuyệt luân thiên kiếp trong chớp mắt này ở giữa bị chém đứt, thoáng cái biến mất vô ảnh không nhảy, bầu trời trong sáng, gió nhẹ từ từ, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Tại một đao này sau đó, nơi đó có cái gì thiên kiếp, nơi đó có cái gì lực lượng kinh thiên động địa, nơi đó có hủy thiên diệt địa cảnh tượng, hết thảy đều không còn tồn tại, hết thảy đáng sợ, đều theo cái này chém ra một đao sau đó, tùy theo hôi phi yên diệt. Mọi người nhìn như vậy một màn lúc, thật vất vả tình hồn lại bọn họ, đều trong nháy mắt bị rung động, đáng sợ như thế, kinh khủng như vậy thiên kiếp, bao nhiêu người bị run rẩy. Thế nhưng, theo chém ra một đao sau đó, cái này hết thảy đều đã không tồn tại nữa, hết thảy đều bị chém đứt, tất cả đều đoạn, đây là cỡ nào chấn động lòng người sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người không khỏi miệng há thật lớn, ngơ ngác nhìn một màn này. Nuốt một đao đi. Tại tất cả mọi người chưa có lấy lại tinh thần tới thời gian, Lý Thất Dạ tiện tay một đao chém ra. Một đao này chém ra, hình như liền thời điểm đều bị chém đứt như nhau. Tất cả mọi người cảm giác trong chớp mắt này ở giữa, hết thảy đều dừng lại một chút. Nhưng, lúc đó lại mất đi thời gian, từng viên một đầu lăn rơi ở trên mặt đất, từng cổ một thi thể ngã trên mặt đất. Biên Độ Thế Gia, Kim Sử Vương Triều, Lý Gia, Trương Gia. Đợi một chút, ủng hộ Kim Sử Vương Triều đều đại giáo cương quốc nghìn vạn đệ tử đều bị một đao chém giết. Một đao chém giết sau đó, Thiết Doanh, Biên Độ Thế Gia nghìn vạn cường giả lão tổ toàn bộ đều là đầu lăn rơi trên mặt đất. Khi này từng viên một đầu lăn rơi trên mặt đất thời gian, đó là từng đôi mắt trợn trừng lên, bọn họ muốn thét chói tai đều kêu không ra tiếng âm. Là một đao này chém rụng lúc, nghìn vạn phản quân không có bất kỳ thống khổ, coi như là tự mình đầu lăn rơi trên mặt đất, thấy thi thể của mình ngã xuống, bọn họ đều không cảm giác được chút nào thống khổ. Thế nhưng, khi bọn hắn thấy thi thể của mình lúc, bọn họ liền sợ hãi vô cùng, bởi vì bọn họ thấy được tử vong của mình, bọn họ muốn thét chói tai, nhưng, một chút thanh âm cũng không có, lăn rơi trên mặt đất từng viên một đầu, chỉ có thể là trơ mắt nhìn tự mình cứ như vậy tử vong. Một đao chém rụng, 10 triệu người đầu rơi, Kim Sử Vương Triều, Biên Độ Thế Gia nguyên khí đại thương, không biết có bao nhiêu ủng hộ Kim Sử Vương Triều đại giáo tông môn từ nay về sau suy sụp. Coi như là Kim Sử Vương Triều, Biên Độ Thế Gia cũng không ngoại lệ, một đao bị chém giết trăm vạn tinh nhuệ, hai đại truyền thừa, có thể nói là danh nghĩa. Một đao chém nghìn vạn, tiên máu nhuộm đỏ trường đao, trong chớp mắt này ở giữa, nghe được. Két, một tiếng vang lên, để cho người ta cảm thấy trường đao hình như là đầu lưỡi cuốn một cái, tiên huyết trong nháy mắt bị liếm lấy không còn một mảnh. Nghìn vạn tu sĩ cường giả chân huyết, vậy còn không đủ nuốt một đao mà thôi. Đây là cỡ nào chuyện kinh khủng. Trong chớp mắt này ở giữa, tất cả mọi người nghĩ đến một chữ. Tế đao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm vô thượng tiên binh bị luyện thành thời gian, Kim Sử Vương Triều, Biên Độ Thế Gia nghìn vạn cường giả lão tổ, chẳng qua là bị cầm để tế đao mà thôi. Một đao chém rụng sau đó, trường đao uống cạn nghìn vạn chân huyết, giống như Lý Thất Giả vừa nói như vậy. Uống một đao đi, một cái, nuốt, chữ, đem đây hết thảy đều vô cùng nhuần nhuyễn địa biểu hiện ra. Trường đao uống máu, một đao nghìn vạn, cái này còn có cái gì so với cái này càng chuyện kinh khủng đây. Kim Sử Vương Triều Thiết Doanh, Võ Điện, Tổ Miếu đó là cỡ nào thực lực cường đại, cái này Độ Thế Gia trăm vạn đệ tử, gần vạn cường giả lão tổ, Lý Gia, Trương Gia sở hữu cường giả đều dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng mà, tại giờ này khắc này, chẳng qua là một đao mà thôi, binh lực cường đại như vậy, nếu là ở trước đây, đây tuyệt đối là có thể quét ngang thiên hạ, nhưng, tại Lý Thất Giả trong tay, một đao đều không thể ngăn trở. Một đao chém xuống, nghìn vạn đại quân đầu người rơi xuống đất, trường đao ăn uống chân huyết. Một màn này, làm cho tất cả mọi người sờn tóc gáy, cả người triệt rét lạnh, không khỏi sợ đến run run, có thể người còn sống sót, cũng sẽ bị dọa đến thẳng tè ra quần. Đi, vào lúc này, quản chi cường đại như Kim Sử Đại Thánh, Hắc Triều Thánh Sứ, Lý Thiên Vương, Trương Thiên Sư cường đại như vậy vô cùng vật chất, đều giống nhau là bị sợ mất mật. Bọn họ thấy Lý Thất Giả khi còn sống, đều thoáng cái sắc mặt trắng bệch, thậm chí trong miệng thì thào nói. Cái này, điều này sao có thể, dù sao, tại vừa 10 phần đạo quân binh một kích dưới, lại có kinh khủng vô cùng thiên kiếp đánh xuống, người mạnh mẽ đến đâu vậy cũng là hôi phi yên diệt, căn bản là không có khả năng tránh được một kiếp này. Thế nhưng, Lý Thất Giả lại hoàn hảo như lúc ban đầu, không chút nào tổn hại, vậy đơn giản chính là thoáng cái đem bọn họ đều sợ hãi. Làm Lý Thất Giả một đao chém giết nghìn vạn lúc, quản chi cường đại như Kim Sử Đại Thánh, Hắc Triều Thánh Tổ, vậy cũng là thoáng cái bị sợ vỡ mật, trong chớp mắt này ở giữa, bọn hắn cũng đều biết đại thế đã mất. Một trận chiến này, bọn họ tất cả mất hết, hơn nữa thua đặc biệt thảm. Cho nên, phục hồi tinh thần lại sau đó, Kim Sử Đại Thánh, Hắc Triều Thánh Sứ, Lý Thiên Vương, Trương Thiên Sư bọn họ quát to một tiếng, xoay người bỏ chạy. Hơn nữa, bọn họ hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy, đem hết tự mình bú sữa mẹ khí lực, lấy tự mình bình sinh tốc độ nhanh nhất hướng địa phương xa xôi bỏ chạy đi. Nếu tới, vậy liền đem đầu lưu lại thôi. Lý Thất Giả nở nụ cười, trường đao trong tay vung lên chém xuống. Mở, đối mặt Lý Thất Giả tiện tay chém bổ xuống một đao, Kim Sử Đại Thánh, Hắc Triều Thánh Sứ bọn họ đều hoảng sợ, điên cuồng hét lên một tiếng, bọn họ đồng loạt tế xuất tự mình cường đại nhất vũ khí. Kim Sử Đại Thánh Kim Sử Bảo Đình, Hắc Triều Thánh Sứ Vô Thượng Trụ Giáp, Lý Thiên Vương Bảo Tháp, Trương Thiên Sư Phất Trần đều trong chớp mắt này ở giữa đánh đi ra, đổi thành rất ánh sáng sáng chói, lấy cường đại nhất tư thái đánh phía chém tới một đao. Thế nhưng, sợ binh khí của bọn họ cường đại trở lại, tại Lý Thất Giả Trường dưới đao, vậy lộ ra quá yếu. Cái này tiện tay một đao chém rụng, Hắc Triều Thánh Sứ Vô Thượng Trụ Giáp, Lý Thiên Vương Bảo Tháp, Trương Thiên Sư Phất Trần đều bị một đao chặt đứt, tại. Cheng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang lên lúc, coi như là Kim Sử Bảo Đình như vậy đạo quân binh cũng không thể ngăn trở một đao này, bị một đao chém thiếu. Không, đối mặt một đao tới người, Kim Sử Đại Thánh, Hắc Triều Thánh Sứ bọn họ đều hoảng sợ hét lên một tiếng, nhưng, trong chớp mắt này ở giữa, bọn họ đã không thể ra sức, đối mặt chém tới một đao lúc, bọn họ duy có thể nhận lấy cái chết. Đầu thật cao địa bay lên, cuối cùng là, đùng, một tiếng vang lên, thi thể té xuống đất lên, bất luận là Kim Sử Đại Thánh còn là Hắc Triều Thánh Sư, bọn họ đều từng đôi mắt trợn trừng lên. Không thể tin đây hết thay. Bọn họ bực nào cường đại, nhưng, một đao cũng không có ngăn trở. Đây là bọn hắn chưa từng có trải qua. Bọn họ trong cả đời, gặp quá cường địch vô số. Thế nhưng, chưa từng có ai có thể một đao chém giết bọn hắn. Hiện tại, Lý Thất Giả một đao chém rụng. Bọn họ chính là như vậy không chịu nổi một kích. Tại một đao này dưới bọn họ hết thảy phản kháng đều là phí công. Căn bản là không đáng giá nhắc tới. Một đao chém rụng. Không có bất kỳ giết chóc, cứ như vậy, thật yên lặng, thập phần tùy ý, một đao chính là chém giết Kim Sử Đại Thánh bọn họ bốn vị cường đại nhất lão tổ. Nếu là bình thường, bất luận kẻ nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng, một đao có thể chém giết Kim Sử Đại Thánh người của bọn họ, chỉ sợ thế gian còn chưa từng có thôi. Thế nhưng, hôm nay lại là chân thật địa phát sinh ở mọi người trước mặt. Một đao chém xuống sau đó. Kim Sử Đại Thánh bọn họ chẳng qua là trên thớt gỗ thịt cá mà thôi. Cách chương.